Isekai, trực tử ma nhãn, chương 23, rắc rối nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mà cậu đang tập tành những điều mà mình có thể bơi tự do cơ bản thì đột nhiên một thông báo của Tomoe truyền đến vào đại não. Chính vì lời thông con báo đó mà cậu phải dừng lại mà tập trung nghe, đang bơi mà mất tập trung thì cũng khá nguy hiểm nếu nghẹt nước đi. LT, chuyện gì thế Tomoe? GT, LT, là một rắc rối ở hơi xa chỗ ngài đang bơi phía ngoài biển đang có một người có vẻ như là đang mắc kẹt trong đường hải lưu. Nếu như không cứu kịp cậu bé ấy sẽ chết đuối vì mắc kẹt vào vùng hải lưu mất. GT, LT, cô nói gì? Vậy có thể giúp được gì cho người ấy không? GT, cậu hốt hoảng mà nói lại với Tomoe và quay kết nối lại với tầm nhìn của Tomoe. Quả thực ở ngoài biển kia đang có một người đang chật vật cố bơi ra khỏi vùng hải lưu để về với đất liền. Nhưng lực nước đẩy của hải lưu là bao nhiêu ai hẳn cũng biết, đôi khi nó có thể đẩy cả một con tàu nhỏ, chứ nói gì lực đạp nước của con người. LT, ở khoảng cách này tôi thực sự không thể giúp được gì. Thời gian sẽ không đủ mất. GT, LT, TCS chết tiệt. GT, LT, có chuyện gì vậy Kenji, nhìn mặt em có vẻ tức giận về điều gì đó. GT, LT, ở ngoài đó, em cảm nhận được thứ gì đó ngoài kia. GT, LT, hửm, GT, cậu lúc này không thể nói là mình nhìn thấy, mà phải nói lại thành sự cảm nhận không có mấy giá trị tin tưởng. Nhưng chỉ cần nói như thế thì theo một điều như bản năng chị hai sẽ nhìn về hướng mà cậy chỉ tay về. Lúc này chị ấy đúng theo như cậu dự đoán mà nhìn về phía đó. LT, có gì đó sao? Á kia là một người à, GT, LT, thế sao? GT, LT, ừ, có vẻ như là không thể bơi vào trong bờ được mà còn bị đẩy ra ngoài càng lúc càng xa. GT, LT, có thể giúp được gì cho người ấy không chị hai? GT, LT, rất xin lỗi em, điều đó là bất khả thi, khoảng cách giữa chúng ta và người ấy là quá xa. Xung quanh thì cũng không có tàu bè gì cả, đi gọi và đợi chúng đến giải cứu thì thể lực của người đó cũng đã cạn. Mà khi hết thể lực tại giữa biển như thế thì cái chết đã gần như chắc chắn. Việc của chúng ta có thể làm là chuẩn bị đi thông báo cho gia đình của người đó thôi. GT, sau khi nói xong thì chị hai cũng trầm mặt quay đi ra lệnh cho một vệ sĩ đứng canh gần đó nhất đi gọi người. Có lẽ là để chuẩn bị cho người ra đó vớt những gì còn lại. Kenji thì nắm chặt hai cánh tay, rồi không suy nghĩ nhiều mà cố sức bơi ra đó. Thấy điều đó thì cả hai và Tomoe đều hốt hoảng mà gần nói lên gần như đồng thanh. LT, em, ngài, đang làm gì thế, mới chỉ biết bơi vài đường cơ bản thì ra ngoài đó là quá nguy hiểm. GT, LT, thấy chết mà không cứu không phải là phong cách của em. GT, LT, TCS Kenji này, các người mau đi tìm thuyền ra trợ giúp. GT, LT, vâng, GT, ngay sau khi ra lệnh thì hai chạy ra biển định bơi đuổi theo Kenji để dẫn cậu ấy vào. Còn bên Tomoe thì cô vào lại trạng thái linh hồn để có thể đi nhanh nhất có thể. Với sức mạnh của một anh linh như mình, cô ấy nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Kenji. Cô hơi hơi hiện hình lên một chút như ảo ảnh ma mị với người khác nhìn vào. Tomoe đưa một tay ôm lấy người của Kenji, một tay còn lại thì cầm thanh trường đao đam vào mặt biển và tạo ra một lượng lửa cực lớn. Tại đó nước biển bị nóng lên cực nhanh, và tạo thành một vụ nổ khí mà tạo thành lực đẩy đưa cả hai về gần bờ, trước cả khi cậu kịp nhận ra cùng sự ngạc nhiên của một người khác nhìn thấy chính là hai. LT, cô đang làm gì thế? GT, LT, là servant của người là có bổn phận bảo vệ cho Master. Việc ngài làm là rất nguy hiểm. GT, LT, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, GT, LT, nhưng tôi vẫn có lời khen cho sự dũng cảm của ngài Kenji. San, nhưng cũng nên biết xem xét tình hình trước khi hành động. GT, cô nói rồi lại nhanh chóng tiến lại vào dạng linh hồn không ai có thể nhìn thấy ngoài cậu ra. LT, Kenji em không sao chứ? GT, lúc này hai chạy đến mà kiểm tra người của Kenji xem cậu có bị sao không khi Nova gần một vụ nổ như thế. Còn về việc hình ảnh mờ mờ như hồn ma lúc nãy thì trong hoàn cảnh này cô hoàn toàn bỏ qua một bên, sau này có dịp sẽ hỏi lại với Kenji về nó. LT, được rồi mà Oani, San, em không sao, hoàn toàn không bị sao. GT, LT, em còn nói. GT, Naga hai cô số lo lắng đồng thời cũng tức nhận nói lên vào mặt Kenji. LT, hả, GT, LT, còn hả nữa sao? Em có biết việc mình làm là nguy hiểm thế nào không hả? GT, LT, nhưng, GT, LT, không nhưng nhị gì nữa. Em phải hứa từ nay không nên coi thường mạng sống của mình như thế. GT, LT, vâng thưa chị hai. GT, LT, hiểu như thế là tốt. GT, LT, nhưng còn người ấy thì sao? GT, LT, chuyện đó thì... GT, LT, ngài đừng lo, có vẻ người ấy đã an toàn rồi. Chốc lát nữa sẽ vào bờ thôi. GT, LT, cô nói thế là sao? GT, cậu khó hiểu mà nói với Tomoe và thông qua tầm nhìn của Tomoe mà nhìn về phía đó. Lúc này cậu nhìn thấy có một cô gái tóc đỏ đang mang lấy người gặp nạn mà bơi về phía này với tốc độ rất siêu cấp khó tin với người thường. Cách chương.